Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, thứ, ở Hắc Tiểu Thiên trong lòng, đã tự động đem đêm tối mang nhập thành, vẫn muốn tìm được chủ thượng xin chính mình tiên công. Nhưng trước sau tìm không được nhân, mà vô pháp bắt được tiên công nghèo bức phụ thân. Cho nên, mặc dù Hắc Tiểu Thiên rất nghèo, thế nhưng cũng sẽ không oán trách đại hắc cha bất lấy bạc cho nàng. Bởi vì nàng như nhau rất nghèo. Đương nhiên, Hắc Tiểu Thiên cũng không biết, Vân Sơ đã sớm giúp nàng chuẩn bị xong mọi thứ. Chỉ cần nàng mở miệng, đương nhiên là muốn cái gì có cái đó. Bất quá Hắc Tiểu Thiên ở Kiền Nguyên Tông thời gian, cả ngày chính là tu luyện, cơ hồ rất ít xuống núi. Cho nên tự nhiên cũng chưa dùng tới bạc. Thế cho nên Vân Sơ đến bây giờ còn không biết, đồ đệ mình cơ hồ là người không có đồng nào. Ly khai Quỷ Thành hậu, đêm tối trực tiếp mang theo Hắc Tiểu Thiên đi tới cách Quỷ Thành gần nhất thành trì. Tiến thành, đi vào một nhà hơi chút náo nhiệt khách sạn, vừa vào cửa, Hắc Tiểu Thiên liền gặp được ngồi ở bên cửa sổ Hạ Ngọc. Đêm tối trực tiếp mang theo nàng chiều Hạ Ngọc đi đến. Hắc Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, đẳng đi tới Hạ Ngọc bên mình, nàng mới hơi chậm quá thần đến, nhìn nhìn đêm tối, lại nhìn một chút Hạ Ngọc tỷ, sao có thể cũng ở nơi đây, cái kia và nàng nhìn giống nhau như đúc Hạ Ngọc. Ở nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt, trong lòng của nàng liền nảy lên mấy phần chán ghét, này hình như là một loại cùng sinh đều tới cảm giác. Mặc dù trong lòng nàng một chút cũng không muốn ghét người này, nhưng vẫn là hội cầm lòng không đậu đi ghét. Hạ Ngọc đứng lên nói, là hắn dẫn ta tới, ta có việc tìm Tiểu Thiên ngươi, liền nhượng cha dẫn ta tới. Đương nhiên, nàng cũng không nói gì được trắng ra phải là, cho dù nàng không muốn đêm tối theo, đêm tối cũng sẽ vẫn theo. Kiền Nguyên Tông trên dưới nhân, còn chưa tin nàng, ngoặc kép chấm chấm, nga, Hắc Tiểu Thiên trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Ta còn tưởng rằng đại hắc cha thật là tượng nàng vừa nói như vậy. Bởi vì lo lắng nàng mới tới, làm sao bây giờ, thật là mất mặt a. Nàng cư nhiên ngay trước đại hắc cha mặt nói lời như thế. Cha hội sẽ không cảm thấy nàng rất tự kỷ, rất không biết xấu hổ a. Còn có, người đã nàng là chính mình sinh đôi kết giới, cùng nàng cùng nhau gọi đại hắc cha, đương nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng mình tại sao nghe cảm thấy càng thêm ghét đâu, rõ ràng hắn là nàng một người cha. Ân, lấy vì sao? Hạ Ngọc không hiểu nhìn nàng. Hắc Tiểu Thiên vội vã lắc đầu, vì trong lòng mình keo kiệt hòa chán ghét cảm thấy có chút lúng túng. Vội vàng đạo, Hạ Ngọc kỳ tìm Tiểu Thiên có chuyện gì sao? Hạ Ngọc đạo, là như vậy, lúc trước ta đến Vân Tiêu lĩnh vực thời gian, là cùng một cái bà tới, cái kia bà là nhận nuôi ta bà, sau đó bị tiên thần cư nhân bắt đi đến uy hiếp ta làm hại Liên công tử. Hắc Tiểu Thiên gật đầu. Chuyện này ta nghe sư phụ đã nói là, vậy bây giờ đâu, cái kia bà là tìm tới không? Ân, Hạ Ngọc đạo, tìm được, chúng ta đã chị em, kia bà với ta cũng có công ơn dưỡng dục, liền muốn mang ngươi cùng đi gặp thấy. Lại muốn nghĩ mình cũng là ám hệ hồn lực, liền tới Quỷ Thành nhìn nhìn tổ tiên qua đời địa phương. Chỉ bất quá ta hồn thể mới vừa tỉnh lại, có chút sợ, vội vã liếc mắt nhìn liền rời đi trước, thì ra là thế, thảo nào nàng hội tới nơi này. Bà thật là một người tốt, vậy ta cùng Hạ Ngọc tỷ ngài cùng đi nhìn xem nàng đi. Hạ Ngọc mỉm cười. Ân, kia chúng ta bây giờ liền trở về đi, bọn họ rất nhanh khởi hành hồi Vân Tiêu. Bởi vì Quỷ Thành cách Vân Tiêu có chút cách, phải được ngồi truyền tống trận. Hắc Tiểu Thiên không có tiền, tới thời gian là có Tiêu Ý Tịch chờ. Các loại truyền tống phù không cần tiền, lúc trở về ngồi truyền tống trận, nhưng phải một người mấy trăm vạn lượng bạc, vừa nghĩ tới kia giá, mới vừa đi vào truyền tống trận chỗ đăng ký. Hắc Tiểu Thiên liền vội vàng kéo Hạ Ngọc, đằng đằng, Hạ Ngọc tỷ ngươi chờ một chút, đem Hạ Ngọc kêu ở sau. Hắc Tiểu Thiên liền cấp tốc kéo đêm tối chuyển đến bên kia góc tường. Nhỏ giọng đạo, cha, chúng ta không có bạc, liền, sẽ sẽ không muốn ngồi truyền tống trận lạp, sẽ bị nhân đuổi ra tới, đêm tối. Hắn đột nhiên không biết là nên khí nàng gọi mình cha, còn là khí ở trong mắt nàng, chính mình liền thực sự nghèo như vậy. Đêm tối đầu có chút đau, trừ yêu nghiệt ngoài, Hắc Tiểu Thiên là thứ nhất nhượng hắn cảm thấy đau đầu nhân. Sẽ không bị đuổi ra ngoài. Có tiền, Hắc Tiểu Thiên lo lắng đạo. À, cha ngài trên người thật sự có tiền sao? Có phải hay không từ nơi nào mượn tới? Dù sao, đại Hắc cha chủ thượng đã tan biến đã lâu rồi. Không có nhân cho hắn tiền công à. Đêm tối, ngoặc kép chấm chấm, không phải mượn, ta có, hắn như cũ xốc lên Hắc Tiểu Thiên hậu cổ áo. Mang theo nàng hướng truyền tống trận chỗ đăng ký đi. Ma tộc cơ hồ đều là dáng người cao lớn, cho dù là phổ thông ma tộc, thân thể đều phải so với nhân loại bình thường còn cao đại cao ngất không ít. Nhỏ nhắn xinh xắn Hắc Tiểu Thiên bị hắn xốc lên đến hậu. Chân liền đạp không đến, Hắc Tiểu Thiên trên không trung đạp đạp, thấy đêm tối không có đem hắn buông tới tính toán, đành phải ngược lại ôm lấy cánh tay hắn. Đáng thương đạo, thế nhưng cha, một người muốn 2 triệu lượng bạc. Bà nhận thức hơn 600 vạn lượng, người thực sự có nhiều như vậy bạc không? Có, đêm tối vô cảm bỏ lại một câu, thuận tiện đem Hắc Tiểu Thiên bỏ vào truyền tống trận đăng ký nhân viên trước mặt. Hắc Tiểu Thiên vẫn còn có chút lo lắng, cấp tốc tiến đến đêm tối bên tai, lặng lẽ nói, người tại sao có thể có nhiều như vậy bạc? Người có phải hay không kỳ cái gì khế bán thân? Người đem bản thân bán cho người nào? Đêm tối, huyệt thái dương ẩn ẩn đập, cho nên nói nhân loại rất phiền phức đi. Đêm tối cơ hồ không thể nhịn được mở miệng. Hắc Tiểu Thiên âm thanh từng chữ, dường như mang theo mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Có, Hắc Tiểu Thiên vội vàng đứng yên, ngẩng đầu ưỡn ngực, căng thẳng mặt biểu tình, im lặng, không được nói, Hắc Tiểu Thiên. Vì để tránh cho Hắc Tiểu Thiên lại xoắn suýt. Đêm tối trực tiếp lấy ra ngân phiếu hòa thân phận văn thư ném ở đăng ký nhân viên trước mặt. Ba, Hắc Tiểu Thiên mắt trong nháy mắt trừng thẳng, nàng nhìn chằm chằm kia đều là mệnh giá 10 vạn 2 ngân phiếu. Nuốt nuốt nước miếng, ta, cha, ta có thể nói một câu cuối cùng không? Đêm tối thấy nàng đáng thương tiểu bộ dáng, nhấp mân môi, thân thể hơn hắn lý trí càng trước làm ra phản ứng. Mềm lòng, nói, Hắc Tiểu Thiên đạo, 600 vạn thực sự thật nhiều, không bằng ngài đem bạc cho ta, ta bối ngài trở lại, coi như là lộ phí. Đêm tối, hắn quả thực chính là ma tộc trung đầu ngốc, sẽ không nên làm cho nàng mở miệng. Hắc Tiểu Thiên làm cuối cùng ngọ ngoại, ta thực sự có thể cõng ngươi trở về, bất quá chính là nhiều phi nửa tháng ma, mặc dù không có truyền tống trận mau. Thế nhưng cũng nhất định sẽ không để cho ngươi cảm thấy mệt hòa vất vả. Ta, đêm tối cắt ngang hắn, không thể nhịn được, câm miệng, Hắc Tiểu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, Nga truyền tống trận lục sự một bên trừ khóe miệng đăng ký. Một bên dùng nhìn hoa lạ như nhau ánh mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên. Hạ Ngọc liếc mắt nhìn hai người bọn họ, thần sắc như có điều suy nghĩ. Đêm tối tống nàng đi quỷ thành thời gian. Đêm tối không cùng bất luận kẻ nào nói quá một câu nói. Bao gồm nàng, nàng lấy vì cái này ma tộc bản thân liền ghét mọi người loại. Thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn có nhân loại, ở trong mắt của hắn, là bất đồng, hết chương.